One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 822, chương 822, Salad Linlan kế sách. Kozuki một đoàn người hành động tạm thời không người biết được. Nhưng là băng hải tặc bách thú từ nước Wano xuất động hướng phía vạn quốc mà đến tin tức. Lại là không gạt được. Kaido xuất động sao? Neo căn cứ hải quân. Gas sách tư. Aokiji hơi có chút cảm thán nói. Cho nên nói, tại Nico Robin tranh đoạt bên trên, là Salad Linlan chiếm ưu thế A, đây là phi thường dễ dàng liền có thể đoán được sự tính. Nếu như là Kaido cướp được Nico Robin lời nói, như vậy dốc toàn bộ lực lượng liền là Salad gia tộc. Nói như vậy, mới vua hải tặc rốt cục liền muốn ra đời sao? Dần hơi có chút cảm thán nói. Có lẽ vậy, nhưng là ta muốn chí ít trước lúc này. Giữa bọn hắn còn biết tiến hành một trận chiến tranh toàn diện. Aokiji có chút tiếc nuối nói. Cho dù là ta cũng vô pháp ngăn cản bọn hắn. Tiếp xuống Kaido cùng Salad Linlan ắt phải sẽ vì Nico Robin mà triển khai một trận kịch liệt. Xung đột, cuộc chiến tranh này căn bản không có khả năng tránh cho. Bởi vì vô luận là Kaido vẫn là Salad Linlan đều tuyệt đối không khả năng đem vua hải tặc vị trí chắp tay nhường cho, bất quá cái này cũng là một chuyện tốt. Dần cười nói, nhìn như vậy đến bọn hắn hẳn là sẽ không liên hợp. Nếu như vậy, đang tìm tối trung chi đảo về sau, chúng ta liền có thể có càng lớn nắm chắc đem món kia thần bí binh khí bỏ vào trong túi. Mặc dù trên danh nghĩa là hợp tác đồng bạn, nhưng là vô luận là Kuzan vẫn là Dần, đều cũng không có tin tưởng Kaido cùng Salad Linlan ý tứ. Hải tặc dù sao cũng chỉ là hải tặc, hợp tác có thể, nhưng là tín nhiệm vẫn là coi như xong đi. Dù sao sớm tối là muốn tá ma giết lừa, lời nói cầu thả lý không cầu thả, đạo lý ngược lại liền là như thế cái đạo lý. Neo hải quân bên này kỳ thật ước gì hiện tại Kaido cùng Salad Linlan hiện tại liền khai chiến. Bất quá vẫn là không thể để cho bọn hắn huyên náo quá mức. Aokiji nói. Nếu như đánh tới cuối cùng trong bọn họ một phương trực tiếp hủy diệt, đó cũng không phải là chúng ta muốn xem đến kết cục. Aokiji một phương diện hy vọng Kaido cùng Salad Linlan chiến đấu, tốt nhất là đánh cho hung ác một điểm song phương cả đời không qua lại với nhau loại kia. Thế nhưng lại là không thể để cho bọn hắn đánh cho quá độc ác. Dù sao về sau còn muốn đoàn kết bọn hắn cùng một chỗ tiến công chính phủ thế giới. Vô luận là Kaido vẫn là Salad Linlan, đều là rất trọng yếu chiến lược. Ta tự mình đi qua một chuyến. Aokiji nói như vậy, không có hải quân đều nhận được tin tức. Chính phủ bên kia không có khả năng không có động tĩnh. Gorosei cũng tranh thủ thời gian tổ chức hội nghị khẩn cấp. Hai người này chẳng lẽ lại muốn khai chiến? Tóc vàng Gorosei trong giọng nói tràn đầy hồ nghi. Thật sự là hai năm này Kaido cùng Salad Linlan náo động lên quá nhiều phong ba. Giữa bọn hắn lựa chọn khai chiến cũng không phải lần một lần hai. Lần này băng hải tặc bách thú tất cả chiến lực tựa hồ cũng rời đi nước Wano. Nếu như là muốn đàm phán, hoàn toàn không cần đến tình hình như vậy. Chòm râu dài Gorosei nói, thoạt nhìn là chăm chú, cũng không phải là đang nói đùa. Như vậy nguyên nhân đâu? Bọn hắn là vì cái gì mà khai chiến? Cầm đao Gorosei đẩy một cái kính mắt, bình tĩnh nói, Kaido cùng Salad Linlan đều không phải là đơn thuần mãng phu. Có thể làm cho bọn hắn đem hết toàn lực khai chiến cũng muốn tranh đoạt. Sẽ là đồ vật như thế nào? Nếu như ta nhớ không lầm, trước đó Raihat nói qua, râu dài Gorosei chân mày buông xuống. Râu trắng khối kia bản chỉ đường rơi vào Kaido cùng Salad Linlan trên tay. Nói cách khác bọn hắn lúc này đã hết thảy có được 3 khối bản chỉ đường. Người nói là, bọn hắn bây giờ tại tranh đoạt liền là cuối cùng một khối. Tóc vàng Gorosei kinh hãi nói. Không phải là không có loại khả năng này. Cầm đao Gorosei gật đầu nói. Nhất định phải đem chuyện này tra rõ ràng. Mảnh này biển cả không cần cái thứ hai vua hải tặc. Để CP không xuất động. Râu dài Gorosei nói. Để Dikalu dẫn đội tiến đến A. biết rõ ràng Kaido cùng Salus Linlan đến cùng đang giở trò quỷ gì. Nếu như bọn hắn thật khai chiến lời nói, như vậy thử nhìn xem có thể hay không cướp đoạt bản chỉ đường. Bọn quái vật hành động chuyện đương nhiên đưa tới đám linh cẩu rình mò. Chính phủ thế giới cũng tại dục dịch. Đúng, Vegapunk bên kia tiến độ thế nào? Vẫn chưa hoàn thành sao? Đã đang tiến hành sau cùng thí nghiệm. Hẳn là có thể trước ở thế giới hội nghị trước đó hoàn thành. Rất tốt, nếu như vậy Shichibukai cũng không cần. Triệt để tiêu diệt trên đại dương bao la tất cả không ổn định nhân tố cũng không phải là vọng tưởng. Chính phủ bên này cũng đang nổi lên gợn sóng. Một bên khác, phong bạo trung tâm nhất, thế giới mới, vạn quốc, mặc dù Katakuri vẫn chưa về, nhưng là Salus Linlan cũng đã sớm vui vẻ. Mụ mụ mụ mụ, không hổ là lão nương đắc ý nhất nhi tử. Salus Linlan cao hứng bánh gato đều ăn hơn mấy trăm cây gì. Bất quá mụ mụ, Kaido bên kia muốn ứng đối như thế nào? Gia tộc túi khôn, mặc dù không có danh liệt star, nhưng là thực lực y nguyên không tầm thường, trưởng tử Prospero có chút lo. Lo nói, băng hải tặc bách thú đã dốc toàn bộ lực lượng, khí thế hung bí hướng phía chúng ta bên này đến đây. Kaido tên kia chỉ sợ tuyệt sẽ không cứ như vậy đem Nico một Robin cho chúng ta. Ngươi nói đây, không phải nói nhảm sao? Prospero. Salus Linlan nghiêng qua hắn một chút. Nico Robin nữ nhân kia quan hệ vua hải tặc vị trí. Kaido tên hỗn đản kia làm sao có thể tùy tiện buông tay. Chiến tranh đã là không thể tránh khỏi. Hắn muốn chiến tranh lời nói. Vậy lão nương liền cho hắn chiến tranh. Salus Linlan cũng không yếu thế chút nào. Prospero trên mặt là khó mà che giấu sầu lo. Khai chiến cũng không phải trên dưới môi đụng một cái đơn giản như vậy. Hải tặc hoàng đế ở giữa chiến đấu tất nhiên là tàn khốc nhất. Bất quá, lúc này, Salus Linlan lại khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng nụ cười giảo hoạt. Tại loại này thời điểm then chốt, cùng Kaido đến bên trên một trận đánh cược sinh tử chiến đấu cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Prospero sửng sốt một chút, sau đó tranh thủ thời gian hỏi thăm. Cái kia mụ mụ, chẳng lẽ ngươi cũng sớm đã nghĩ kỹ sách lược sao? Salus Linlan cũng không có trực tiếp trả lời. Ngược lại là dò hỏi. Pudding đã đầy 16 tuổi đúng không? Làm sao đột nhiên nói lên cái này? Prospero sửng sốt một chút. Nhưng vẫn là hơi hồi ức. Đã quá lâu chưa từng gặp qua Pudding. Nhưng là Prospero vẫn nhớ Pudding sinh nhật. Hắn gật đầu nói, không sai. Mụ mụ mụ mụ. Pudding 11 tuổi liền cùng Raihat tiểu tử kia đính hôn a. Hiện tại rốt cục trưởng thành đại cô nương Prospero ta thân ái nhi tử. Ngươi cảm thấy chúng ta có phải hay không hẳn là cho nàng cùng Raihat tổ chức một trận hôn lễ? Prospero sửng sốt một chút, chợt hắn mừng lớn nói. Không sai, đúng là như thế. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.